Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. 276. Hiện thời bọn họ thân gia coi như phong phú, cũng không bủn xỉn như vậy vài cái linh thạch. Sở trước phi thường lớn phương bao hạ một cái sân, tự do thành tấc kim tấc đất. Tuy rằng là sân, kỳ thực chính là cái hai trượng gặp phương địa phương, loại chút linh thực, ở góc tường lại tái loại một gốc cây lão cây đào. Chính là một cái sân, cũng may mà này lão cây đào không chỉ có oai cổ. Chi phồn diệp mậu, đúng là nở hoa thời tiết, cành hoa đào nở huy hoàng hiển hách, mới vừa có điểm sân cảm giác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói, càng là phồn hoa nơi, linh thạch càng không dùng hoa. Sở tỷ, chúng ta muốn hay không bán điểm linh đan? Hỏa Lân Song Nhĩ phút chốc dựng thẳng lên, kinh ngạc hỏi, bán linh đan, không có linh thạch sao? Còn có một chút đi, nhưng linh thạch ai ngại nhiều. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ đến bản thân phá sản bản sự, cũng có chút mặt đỏ, cho nên liền tính trong đội ngũ chỉ có bản thân luyện đan bán linh thạch. Hắn cũng không có câu oán hận, thật sự là bởi vì, mỗi lần bán linh đan kiếm được linh thạch, đều bị hắn cầm mua linh thảo. Sở trước đám người căn bản sẽ không chạm qua, cũng chưa bao giờ chạm vào này đó. Tuy rằng sở trước cũng thường mua một ít loạn thất bát tao gì đó, nhưng này căn bản không uổng cái gì linh thạch, hơn nữa sử dụng đều là chính nàng thường, hoặc là kiếm, cùng bọn họ tương phản. Hắn quả thật là cái phá sản ngoạn ý. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật sâu tỉnh lại một chút bản thân. Sau đó nên làm chi liền làm chi. Hỏa Lân nghĩ nghĩ, đem một cái chữ nạp giới tung ra đến, nói, này đó đủ sao? Đủ lời nói cũng đừng bán, chính bọn họ cũng không đủ ăn. Còn bán, sự tình quan bọn họ mấy con yêu thú đồ ăn. Hỏa Lân đối này thập phần khẩn trương. Linh đan là chế ít, đặc biệt cực phẩm linh đan. Yêu thú có thể mang linh đan làm đường đậu đến hạp. Hơn nữa không ai sửa hội nhân hạp nhiều lắm linh đan. Cảnh giới bất ổn, sẽ ở trong cơ thể tích hạ bệnh lên đơn linh tinh quấy nhiễu. Đây là yêu thú gặp may mắn yêu thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt hoài nghi tiếp nhận chữ nạp giới. Linh thức hướng bên trong đảo qua, khi thấy rõ ràng chữ nạp giới lý kia trồng chất như núi linh núi đá. Kém chút bị thiểm mắt viễn thị, khiếp sợ nói, làm sao ngươi sẽ có nhiều linh thạch như vậy? Sở trước cùng Bích Tầm Châu cũng nhìn qua, Hỏa Lân buông tay, cười híp mắt nói, các ngươi quên, ta tốt xấu ở Hỏa Hạc Sơn chung đợi mấy trăm năm thời gian. Mỗi lần Hỏa Hạc Sơn phun trào, thường xuyên có tu luyện giả tiến vào, tổng có một chút tâm hoài bất quỹ tên tưởng hái của ta Hỏa Lân quả. Đương nhiên phải giữ chút này nọ, nói tới đây, nàng hướng bọn họ lộ ra một ngụm bạch nha, cười đến phá lệ sang sảng. Hãy nhìn ở sở trước đám người trong mắt, mới vừa rồi nhớ tới, vị này nhưng là muốn hóa giao yêu xà, kia là cái gì nhân từ nương tay hạng người, chưa biến hóa phía trước yêu thú, sinh tồn pháp tắc càng xích lỏa nghiêm khắc, không là ngươi tử chính là ta mất mạng, không đạo lý khả giảng. Yêu thú cũng là biến hóa sau, trở thành yêu sửa, tiến vào tu luyện giả thế giới sau, mới bắt đầu tuân thủ tu luyện giả định ra sinh tồn quy tắc. Đương nhiên, không trêu chọc đến của ta, ta cũng sẽ không thể đi để ý bọn họ, bất quá đại đa số thời điểm, còn có rất nhiều thích làm tử không hay ho quỷ. Bọn họ sau khi lưu lại chữ nạp giới, ta thấy không ai nhạt, vì thế liền nhặt hồi trong động đôi. Dần già, liền tích lũy rất nhiều, về phần tích lũy bao nhiêu? Hỏa Lân trước kia không tính quá, cùng sở trước đoàn người rời đi sau. Sở trước này chủ nhân phi thường đủ tư cách, bao ăn bao ở, cũng không làm cho nàng lo lắng, cho nên nàng thật đúng không vì linh thạch linh tinh quấy nhiễu quá. Nghe được Hỏa Lân lời nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt đều là linh thạch, đây là thổ hào, cần phải tạo mối quan hệ. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức nhiệt tình nói, Hỏa Lân tỷ, ngươi về sau muốn ăn cái gì linh đan liền cùng ta nói, Hỏa Lân cười gật đầu. Vỗ bộ ngực nói, về sau ngươi tưởng mua cái gì linh thảo cũng cùng tỷ nói. Tỷ cho ngươi linh thạch, không đủ lại hướng ta muốn, bộ này mua hào dạng. Nháy mắt đã đem cùng bức luyện đan sư phá được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cái kia cảm động, cảm thấy Hỏa Lân tỷ quả thật tốt lắm. Sở trước cùng Bích Tầm Châu yên tĩnh xem kia nhất xà một người hài hòa bộ dáng. A Chiếu nhìn, đột nhiên nhất móng vuốt hướng Hỏa Lân cong đi. Hỏa Lân bị cong khả oan uổng. Lão đại, ngươi làm cái gì? A Chiếu dường như không có việc gì nâng móng vuốt vừa truyền. Đem móng vuốt đặt ở Huyền Nguyên Mai rùa thượng cong hạ. Bình tĩnh nói, không có gì, đột nhiên móng vuốt ngứa. Hỏa Lân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi móng vuốt ngứa, đi cong Huyền Nguyên Mai rùa là tốt rồi. Làm chi cong nàng, nói đến đáng xấu hổ. 12 giai Hỏa Lân xà vảy, còn không có thập giai Uyên Đồ Huyền Quy Mai rùa cứng rắn. Đây là Huyền Quy bộ tộc gặp may mắn phòng ngự bản sự. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Nguyên tương lai sau khi lớn lên, lực phòng ngự có bao nhiêu kiên cố, Bích Tầm Châu thật sự nhìn không được. Hỏi, chủ nhân, chúng ta đã đi đến Tự Do Thành, kế tiếp làm sao bây giờ? Nói đến chính sự, mọi người cùng yêu đều đứng đắn đứng lên, Sở Trước chi cầm, hồi tưởng hôm nay vào thành khi chứng kiến, nói, Tự Do Thành thập phần phồn hoa, bất quá loại địa phương này. Ngư Long hỗn tạp, muốn tìm hiểu tin tức cũng thuận tiện. Ân, trước nhìn xem nơi nào có chuyên môn tìm hiểu tin tức địa phương. Còn có, phải cùng Tán Tu Minh không có quan hệ, Sở tỷ ngươi nói là chợ đen loại này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, đúng, nhất định phải cùng Tán Tu Minh không quan hệ. Sở trước nhắc nhở nói, đối Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu nói, Hỏa Lân tỷ. Lần này ngươi cùng Tầm Châu ca cùng nhau, đến lúc đó Tầm Châu ca đem tu vi liễm chợt tát. Đừng làm cho nhân nhìn ra của các ngươi tu vi, Bích Tầm Châu lực nhất tưởng. Liền minh bạch của nàng dụng ý, vuốt cằm nói, yên tâm đi, chờ Bích Tầm Châu thật sự đem một thân tu vi thu liễm gần vô. Ngay cả Hỏa Lân cũng không cảm giác của hắn sâu cạn khi, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Yêu sửa tuy rằng cũng có thể thu liễm tu vi, sự bản thân thoạt nhìn tựa như cái người thường, nhưng này con chỉ cho đê giai tu luyện giả, ở cao giai tu luyện giả trong mắt, bao nhiêu còn là có chút manh mối, vô pháp hoàn toàn thu liễm mân ni, lão nhị, người bộ dạng này, tựa như cái không có bất kỳ thực lực lại thật đáng buồn có được như hoa mỹ mạo cô nương. Không biết chuyện nhân, phỏng chừng muốn động thủ đoạt lại oa lý kia gì. Nghe nói giống ngươi bộ dáng này nam yêu, thật dễ dàng nhường một ít có biến thái ham mê nam nhân coi trọng. Bích Tầm Châu trả lời là, nhất thúc băng ti trừ đi qua, Hỏa Lân phản ứng nhanh nhẹn nhảy ra, chính là trên mặt đắc ý còn chưa có lộ ra đến. Đã bị A Chiếu nhất móng vuốt cong đi lại, cuối cùng vẫn là nhường băng ti trừ vừa vạn, ném tới trong viện linh thực thượng. Lão đại, ngươi vì sao lại cong ta? Hỏa Lân khổ bức hỏi, A Chiếu bình tĩnh nói, các ngươi muốn đánh liền đi ra ngoài đánh, đánh hư người khác gì đó, nhưng là muốn bồi, đáy mắt hàn quang chợt lóe, bồi cũng không cần nhanh, nếu cái nào nhường trước hao tổn tâm trí, bổn đại gia trừ của các ngươi cân, mấy con yêu, ngoặc kép chấm chấm, có thể lại bất công điểm sao? A Chiếu khiêu hồi Sở Trước trong lòng, không để ý bọn họ. Sở Trước một mặt mỉm cười ôm lấy nó, hướng bọn họ nói, tốt lắm, sắc trời đã tối muộn, đi trước nghỉ tạm bãi, cho đến khi Sở Trước trong tay ôm A Chiếu. Bả vai đỉnh con rùa nhỏ rời đi sau, bị lưu lại một người hai yêu hỗ thị liếc mắt một cái. Ào ào sợ run cả người, so với thực lực sâu không lường được A Chiếu, Sở Trước loại này bất động thanh sắc gian tính kế càng đáng sợ. Sao hôm sau, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân trải qua một phen ngụy trang sau. Liên tướng cùng xuất môn, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không nhàn rỗi, mang theo A Chiếu cùng Tiểu Rùa, cũng cùng nhau xuất môn, ở Tự Do Thành dạo đứng lên, khách sạn quẹo trái, đi ra một cái ngõ nhỏ, chính là náo nhiệt ngã tư đường, phảng phất nháy mắt theo thanh u xa xôi nơi tiến vào phồn hoa thế tục. Tự Do Thành thật sự quá lớn, một cái buổi sáng, bọn họ cũng chỉ đi dạo mấy cái dài phố, gặp thời gian không sai biệt lắm. Sở trước tìm cái náo nhiệt tửu lâu. Điểm bình linh trà xứng thượng mấy thứ tiểu điểm tâm. Lược tọa một lát, nghe được đường nhỏ tin tức không ít. Mạc sĩ Thiên Kỳ nguyên bản bưng linh trà ngưu ẩm. Nào biết nghe nghe, đã bị này đường nhỏ tin tức cấp hấp dẫn. Tỉ như mỗ mỗ địa phương. Cái nào danh môn đại phái đệ tử phát hiện một cái linh mạch. Vài cái môn phái đã phái người đi xác minh. Mỗ mỗ địa phương, có ta tu tác loạn. Phạm hạ kinh thiên huyết án. Tàn nhẫn hành hạ đến chết một cái môn phái nhỏ. Mỗ mỗ địa phương, có linh bảo xuất thế. Linh quang di thiên, đáng tiếc lại không biết bị cái nào may mắn tên kịp thời mang đi. Nghe tin mà đến tu luyện giả đuổi tới thời điểm. Nơi đó chỉ còn lại có một cái hố to. Kia linh bảo ra sao vật. Vậy mà giáo không người nào theo biết được. Lại có mấy cái nhiều thế hệ giao hảo môn phái trẻ tuổi kiệt xuất đệ tử. Làm một cái yêu nữ tự giết lẫn nhau. Chọc môn trung trưởng bối kinh sợ. Ào ào đem chi chóc lại mặt phái rèn luyện. Còn có, tóm lại, này đường nhỏ tin tức bị người hiểu chuyện nói được ba hoa trích chòe. Trời Nam đất Bắc đều có. Làm cho người ta nghe được phân không rõ nào là thật nào là giả. Đại đa số chỉ là bị người làm chê cười đến xê mon sơ bất quá nhường sở trước chú ý tới là trong đó. Hai cái tin tức, một cái là thị tộc chỗ vực ngoại nơi, có thị tộc liên tiếp lui tới, tăng mạnh cảnh giới lực, không biết phát sinh chuyện gì. Một cái là, nghe nói bàn long sơn bên kia có một long mạch. Cũng không biết có phải không phải thật sự, Huyền Thiên Tông cùng vực xem. Thiết Long Môn Câu đã phái đệ tử đi qua tra xét. Phỏng chừng không lâu liền có tin tức bãi. Bất quá ta cảm thấy, này tin tức hẳn là thật sự, dùng cái gì thấy được. Các ngươi chớ không phải là đã quên, chúng ta đại lục nhưng là kêu Ứng Long Đại Lục. Ứng Long Đại Lục vì sao có này danh, chư vị hẳn là đều biết đến đi. Dự thính Mạc sĩ Thiên Kỳ âm thầm gật đầu, ngay cả bọn họ này đó người từ ngoài đến ở tìm hiểu Ứng Long Đại Lục sự tình khi. Đã ở trước tiên nghe được việc này, Ứng Long Đại Lục nghe nói ở mấy ngàn vạn năm tiền. Từng có long tộc dừng chân tại đây, mảnh này đại lục kỳ thực là long tộc địa bàn, nhân sửa cùng yêu thú cực nhỏ. Sau này long tộc cử tộc rời đi linh thế giới sau. Lưu lại một con rồng tước. Mới vừa rồi bởi vậy được gọi là, kia bàn Long Sơn, nghe nói đúng là năm đó Long tộc dừng chân nơi, Long tộc rời đi Ứng Long Đại Lục sau, Ứng Long Đại Lục nhân sửa mới dần dần nhiều đứng lên. Phát triển đến nay, đã biến thành một cái tu luyện giả dừng chân Đại Lục. Rất nhiều nghe nói qua Ứng Long Đại Lục tên tu luyện giả. Cũng từng vọng tưởng quá năm Long tộc có phải không phải lưu lại cái gì bảo tàng ở Đại Lục. Đáng tiếc bọn họ mặc kệ như thế nào tìm kiếm, đều không tìm được, dần dần này tin tức cũng biến thành một loại lời nói vô căn cứ. Những người này nói được náo nhiệt, nghe nhân cũng nhiệt huyết sôi trào. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được hai mắt sáng lên, lén lút cùng đang ở cấp A chiếu uy linh trà sở trước truyền âm. Sở tỷ, ngươi nói thật có kia cái gì long mạch sao? Sở trước thủ cũng chưa đầu một chút. Mặt không đổi sắc nói, ta đây nào biết, Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng bất quá là thuận miệng hỏi hạ. Căn bản là không đa nghi, nghe được của nàng trả lời, lại tiếp tục hưng trí bừng bừng tiếp tục nghe đường nhỏ tin tức. Này bàn Long Sơn chỗ, nghe nói là ở vài cái thị tộc địa bàn chỗ giao giới. Những người đó muốn tra xét, khả không dễ dàng a, một cái tu luyện giả đột nhiên thở dài. Cũng không phải là, bọn họ phải có phiền toái, chẳng trách gần nhất vài cái thị tộc bắt đầu tăng mạnh cảnh giới. Chớ không phải là vì việc này. Này khả nói không chừng, hắc, có hay không long mạch còn không nhất định đâu, mặc kệ có phải không phải thật sự. Chỉ cần thật có thể tìm được long mạch, liên tính chỉ dính một điểm, cả đời này cũng đáng, một cái tu luyện giả cảm khái nói. Lời này được đến chung quanh tu luyện giả nhóm ào ào phụ họa. Mấy ngàn vạn năm tiền long tộc lưu lại bảo tàng, cũng không phải là hiện tại có thể so sánh. Quả thật lậu một điểm, liền có thể bị trở thành hiếm có chi bảo. Càng không cần nói long tộc tự mấy ngàn vạn năm tiền cử tộc rời đi sau. hiện thời đều ở đại hoang giới, cực nhỏ sẽ đến linh thế giới. Rất nhiều tu luyện giả đến suốt cuộc đời đều không thấy được một mảnh long lân. Nếu là có thể đi vào long mạch thể nghiệm một hồi, cũng không uổng cuộc đời này. Sở Trước nâng chung trà lên mân một ngụm, không nhanh không chậm, A Chiếu ghé vào nàng trên bờ vai, đuôi vung vung, nghe được mùi ngon, cho đến khi nghe được không sai biệt lắm, bọn họ mới vừa rồi tính tiền rời đi tửu lâu, tiếp tục ở trên đường cái dạo đứng lên, đi dạo một ngày thời gian, chờ bọn hắn trở lại khách sạn khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người linh thạch lại đi tìm Nhất Bút, mang về một đống linh thảo. Tự Do Thành không hổ là Ứng Long đại lục số 1 số 2 tu luyện thành. Trong thành linh thảo chủng loại càng là phong phú, thậm chí hữu hảo vài loại rất thưa thớt, tuy rằng giá quý giá một điểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là nhịn đau mua xuống. Sợ lỡ mất thôn này sẽ không cái kia đế money, dù sao hắn hiện tại có linh thạch. Có thể mua mua mua, không có sẽ tìm Hỏa Lân tỷ muốn. Sở Trước cũng thuận tiện mua rất nhiều này nọ. Bất quá thứ này Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng A Chiếu nhìn đến, đều cho rằng nàng chính là cô nương ra tùy tiện mua, xem không có gì thực dụng, làm nhìn đến Sở Trước mua một chi ngọc bích châm cùng một chi hồng ngọc châm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn một mặt tỉnh ngộ, nguyên lai Sở tỷ vẫn là cái tiểu cô nương đâu, tiểu cô nương ra thích mua trang sức cái gì, không là bình thường sao, cùng cái khác nữ tu so. Sở Trước quả thật là mộc mạc được phân, hẳn là giả dạng đẹp mắt một ít mới đúng. Màn đêm buông xuống, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng một trước một sau trở về. Bọn họ sau khi trở về, Sở Trước đem hôm nay ở bên ngoài tửu lâu đóng gói linh thực lấy ra. Bày đầy một bàn, một đám người liền ngồi ở trước bàn, vừa lái ăn một bên trao đổi. Hỏa Lân nói, chủ nhân, Tự Do Thành lý có một địa hạ phòng đấu giá, nơi đó cái gì đều có thể bán đấu giá, tin tức cũng có thể bán đấu giá. Chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem monster, Bích Tầm Châu nói tiếp. Bất quá này địa hạ đấu giá hội quy củ phi thường nghiêm, rất khó làm tới nó thiếp mời, không có việc gì, cùng lắm thì đến đoạt mấy chương, Hỏa Lân cười híp mắt nói. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, tâm bình khí hòa hỏi, đi nơi nào thưởng? Hỏa Lân trong mắt phòng vo chuyển, đi tán tu minh thưởng, nghe nói mỗi tháng một lần đấu giá hội, tán tu minh vài cái trưởng lão đều có thể thu được địa hạ phòng đấu giá đưa thiếp mời, Bích Tầm Châu vô lực nói, ngươi tưởng bị bọn họ phát hiện, sau đó đem chúng ta đều đuổi ra thành sao? Này yêu xà, quả thực chính là khiếm thu thập, sau đó không để ý nàng. Bích Tầm Châu quay đầu hướng Sở Trước nói, chủ nhân, này địa hạ phòng đấu giá nghe nói là từ một vị thần bí thế lực khởi đầu. Cùng tán tu minh không có gì quan hệ, có thể đi nơi đó thử một lần, về phần này thiếp mời, có thể theo những người khác nơi đó mua, nếu mua không được phải đi thưởng. Hỏa Lân nói, lúc này Bích Tầm Châu không hé răng, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem Bích Tầm Châu. Lại nhìn xem một bộ tùy thời chuẩn bị đánh nhau Hỏa Lân. Yên lặng đình chỉ cười. Thật sự không có biện pháp tra ra này địa hạ phòng đấu giá lai lịch. Sở Trước hỏi, Bích Tầm Châu lắc đầu. Nghe nói nó lai lịch thập phần thần bí. Không người nào biết này đấu giá hội chi tiết. Có lẽ thời gian quá ít. Ngày mai ta cùng Hỏa Lân lại đi tra xem xét. Sở Trước không phản đối. Bọn họ mới vài người, không có biện pháp cùng toàn bộ đại lục đối nghịch, cẩn thận vì thượng là hẳn là. Ăn cơm xong, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân chuẩn bị nghỉ ngơi khi, Sở Trước gọi lại bọn họ, một người tặng một căn châm cài. Bích Tầm Châu là kia căn ngọc bích châm, Hỏa Lân là hồng ngọc châm, ni hai cái yêu xem Sở Trước. Cũng không nói chuyện, Sở Trước ho khan một tiếng, đây là trung phẩm linh khí, có phòng ngự tác dụng. Thật sấn các ngươi, nhận lấy đi, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân nháy mắt quay đầu nhìn về phía A Chiếu. Quả nhiên phát hiện kia chỉ yêu thú chính hai mắt mạo hung quang trừng mắt bọn họ. Phảng phất có cái gì sát phụ đoạt thê mối hận dường như. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là một mặt kinh ngạc. Sở tỷ, nguyên lai ngươi không là mua cấp bản thân A. Sở Trước mỉm cười nói, chúng nó nhan sắc cùng Tầm Châu ca, Hỏa Lân tỷ thập phần tương xứng. Ở trong lòng ta, Tầm Châu ca cùng Hỏa Lân tỷ tựa như của ta huynh đệ tỷ muội giống nhau. Bọn họ giúp ta nhiều như vậy, ta cũng chưa đưa qua cái gì vậy cho bọn hắn, nghe nói như thế. A Chiếu rốt cục thu hồi trong mắt hung quang, ta nghĩ bọn họ, một bộ còn không mau mau nhận lấy bộ dáng. Bích Tầm Châu cảm thấy buồn cười, đem kia ngọc bích châm nhận lấy. Xưa nay thanh lãnh trong mắt nhuận một tầng ánh sáng nhu hòa. Hỏa Lân biểu hiện càng trực tiếp, kém chút đã nghĩ nhào tới ôm Sở Trước đùi, nói, chủ nhân, ngươi đối ta thật tốt, có thể nhận thức ngươi, bị ngươi nhặt được, là vinh hạnh của ta. Chủ nhân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Thanh Từ cô nương, nói xong. Lại bắt đầu tập quán tính ngoài miệng chạy xe lửa. Sở Trước cười cười, tiếp tục nói, các ngươi về sau cũng không cần lại bảo ta chủ nhân. Đã kêu A Trước đi, trong tộc bọn tỷ muội đều là gọi như vậy, nghe nói như thế. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân trên mặt lộ ra khó xử sắc. Tuy là ngang hàng khế ước, nhưng khế ước lực ở Sở Trước trên người. Bọn họ hưởng thụ Sở Trước tu vi tấn chức sau mang đến ưu việt. Cũng không thể thật sự ngang hàng lấy đãi. Cho nên này thanh chủ nhân, bọn họ có thể kêu cam tâm tình nguyện. Hết chương.